3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 647, thân thiện phái kiếm tu. Kiếm các cho mọi người mang đến cảm giác rất thân thiết. Giống như là ở ẩn kiếm môn như thế, mặc dù Lâm Húc Phong quý vi linh vực cảnh cường giả, nhưng là không có bất kỳ bãi phổ làm dáng. Mà là rất tùy ý cùng mọi người trao đổi. Tô Dạ đầu tiên là tán dương một phen Cửu Nguyệt, hơn nữa thật cao hứng Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du có thể kết thành vợ chồng. Sau đó Tô Dạ nói chuyện một ít bách lý thế gia sự tình. Mục rất rõ ràng muốn hỏi Lâm Húc Phong, hắn có thể hay không biết được càng nhiều bí mật liên quan tới bách lý thế gia sự tình. Lâm Húc Phong cũng không có so với Cửu Nguyệt biết quá nhiều. Dù sao bách lý thế gia căm ghét hết thảy kiếm tu. Cho dù là thân thiện phái kiếm các cũng không cần thiết nhiệt mặt đi dán mông lạnh. Bất quá báo thủ phái kiếm tu ngược lại là một mực cùng bách lý thế gia dây dưa không ngớt. Sau đó Tô Dạ mịt mờ nói ra đại tai nạn. Nhưng là ngay từ đầu Lâm Húc Phong cũng không hề để ý. Trong lòng cho là Tô Dạ là đang ở nói chuyện giật gân. Nhưng là nghe Tô Dạ lại là bản thảo cương mục đệ tử thân truyền. Liền công đức bia đều là Tô Dạ tự tay khắc chế. Lúc này mới thận chi hữu thận nhìn thẳng đứng lên. Tuyệt không có thể coi ẩn kiếm môn là một cái cửa nhỏ tiểu phái nhìn. Chỉ là Tô Dạ một người liền có thể cùng kiếm các trưởng môn đối đẳng rồi. Thậm chí thân phận còn phải càng tôn quý một ít. Không sai biệt lắm 2 giờ bên trong cơ hồ đều là Tô Dạ cùng Lâm Húc Phong ở trao đổi. Bất quá những người khác cũng không cảm giác buồn chán. Ngược lại đều nghe nồng nhiệt. Nhất là Hạng Thiên Cao còn thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Chọc mọi người phình bụng cười to. Tô Dạ cùng Lâm Húc Phong trao đổi rất nhiều tin tức hữu dụng. Nói thí dụ như Lâm Húc Phong biết đại tai nạn, cũng biết rất nhiều thần minh người vượt vào trong đó. Công đức bia chính là vì để cho tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới tu sĩ có thể nhanh chóng tăng lên tới có thể ở đại trong tai nạn tự vệ trình độ. Mà Tô Dạ biết báo thù phái và sự hòa hợp phái cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách quan hệ. Thỉnh thoảng cũng sẽ tiến hành một lần không quá hữu hảo luận bàn trao đổi. Thắng bại rất trọng yếu, bởi vì phải lấp kín số lớn tài nguyên, hơn nữa chứng minh người đó mới thật sự là kiếm tu. Lúc tới sau khi sắc trời vậy lấy gần hoàng hôn, bây giờ càng là hoàn toàn đen xuống, thân là chủ nhân không thể để cho khách nhân đói bụng nói chuyện. Cho nên Lâm Húc Phong phân phó đệ tử đi bách khách các chuẩn bị một bàn thức ăn. Mọi người cũng đi theo rời bước đến bách khách các. Rượu ngon món ngon, khoản đãi chu đáo, mọi người trò chuyện như cũ rất vui vẻ. Bất quá khi Lâm Húc Phong biết được đại tai nạn thật có chuyện như vậy thời điểm. Nụ cười trên mặt trở nên rất gượng gạo. Kiếm tu thật vất vả đứng vững bước chân. Còn cần nhiều thời gian hơn ẩn dưỡng, mới có thể từng bước đi về phía đã từng huy hoàng. Nhưng là đại tai nạn hạ xuống. Há chẳng phải là để cho hết thầy các thứ này trở nên tốn công vô ích. Cơm no rượu đủ sau đó, mọi người bị đâu vào đấy ở khách cư các. Sau đó đêm đã khuya Lâm Húc Phong cũng không có chìm vào giấc ngủ. Mà là vội vã triệu tập kiếm các trưởng lão khác. Đêm hôm nay Tô Dạ nói với hắn sự tình tất cả đều một chữ không rơi tự thuật đi ra. Lại là bàn thảo cương mục đệ tử thân truyền. Cửu Nguyệt tiểu tử này vận khí thật tốt, có thể kết giao đến lợi hại như vậy bằng hữu. Đâu chỉ như thế, vẫn cùng ẩn kiếm môn đám hỏi, như vậy kiếm các cũng coi là có một cái núi dựa. Trở lại đại thiên thế giới trong tầm tay, Lâm Húc Phong nặng nề tằng hắng một cái. Các vị sư huynh, ta nghe Cửu Nguyệt nói ẩn kiếm môn là thời đại mới kiếm tu. So với chúng ta thân thiện phái năng lực tiếp nhận mạnh hơn. Hơn nữa ẩn kiếm môn tới mấy vị trưởng lão mặc dù trẻ măng nhẹ. Đều là thực lực cũng không tầm thường. Cửu Nguyệt có thể toái tinh hóa mạch thành công, cũng phải quy công cho Tô Dạ. Chúng ta không có bất kỳ khinh thị ẩn kiếm môn ý tứ. Vẻn vẹn là Tô Dạ thân phận cũng đã đủ dùng rồi. Hơn nữa chúng ta bây giờ kiếm tu không có tư cách xem thường bất kỳ môn phái. Biết gì rồi sau đó Dũng vẫn luôn là chúng ta châm ngôn. Tô Dạ có hai cái thỉnh cầu. Một trong số đó là hy vọng có thể gia nhập vào chúng ta thân thiện phái kiếm tu môn phái chính giữa. Cớ sao mà không làm a? Lâm Húc Phong hơi có vẻ không vui nói. Ngươi cũng không nghe ta nói hết lời. Cái thứ hai thỉnh cầu là hắn muốn cùng báo thủ phái kiếm tu môn phái gặp mặt đàm phán. Đàm phán? Nói chuyện gì? Hắn muốn giữ được Bách Lý Thế Gia không chịu báo thủ phái kiếm tu đuổi giết. Này, mấy vị, kiếm tu trưởng lão đều ngơ ngẩn. Cái yêu cầu này có chút kỳ quái. Về phần Tô Dạ vì sao phải chuyến nước đục này? Có thể là có ẩn tình khác. Bọn họ không cần hỏi nhiều. Bởi vì Tô Dạ hứa hẹn bọn họ công đức bia nhiệm vụ tài nguyên. Đem sẽ gấp 3 cấp cho kiếm các. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Kiếm các đệ tử ngoại trừ một bộ phận đi ra ngoài thực tập. Còn lại hóa tinh cảnh đệ tử tất cả đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên có thể thấy được kiếm các thời gian cũng không phải là rất thoải mái. Ngươi không có nói cho Tô Dạ. Báo thù phái kiếm tu chính là một đám phong tử sao? Thế nào ta không nói? Nhưng là hắn cố ý phải đi xem một chút. Ta có thể làm sao? Chuyện này không ổn. Thần minh người có thể trấn nhiếp bọn họ. Nhưng là thần minh người đệ tử không thể được. Cho dù là thân truyền. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Bách Lý Thế Gia. Sợ rằng Tô Dạ dám há miệng ra nói ra. Những thứ kia phong tử liền dám giết hắn. Đây không phải là giả thiết. Cũng không phải nói chuyện giật gân. Báo thù phái tác phong chính là như thế. Không có đạo nghĩa. Không nể tình. Trong mắt chỉ có lợi ích cùng cừu hận. Lâm Húc Phong thập phần buồn rầu nói. Ta đều cảnh cáo hắn. Nhưng là hắn đó không nghe. Cặp chân kia trưởng ở trên người hắn. Ta còn có thể cho hắn buộc lại hay sao? Vậy cũng chớ để cho hắn dính vào. Cái này cũng là vì hắn tốt. Lâm Húc Phong thở dài một cái. Thực ra đi, ta cũng hiểu ý tưởng của hắn. Dù sao đều là kiếm tu. Dĩ hòa vi quý là tốt nhất kết quả. Không nói trước Bách Lý Thế Gia. Tô Dạ hoàn toàn có thể mượn dùng công đức bia đi đối phó báo thù phái. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Hắn muốn cho song phương cũng lưu con đường. Tô Dạ cùng Bách Lý Thế Gia rốt cuộc quan hệ thế nào? Này có thể cũng coi là vào nơi dầu sôi lửa bỏng rồi. Nói ra các ngươi không nhất định tin tưởng. Ẩn kiếm môn có một vị nữ trưởng lão là Bách Lý Thế Gia tộc nhân. Hơn nữa cùng Tô Dạ giữa quan hệ vẫn còn tương đối mập mờ. Nhân tình mất trí năng. Ngày mai các ngươi có thể đi gặp một chút Tô Dạ. Người trẻ tuổi này nhìn như phổ thông, nhưng là toan tính chuyện dã tâm cực lớn, nhãn giới cao để cho người ta nhìn mà sợ a. Còn chưa từng nghe ngươi như vậy khen ngợi quá đáng ai. Bất quá chuyện này trước không nóng nảy, nhà ngươi kiều muội làm sao bây giờ? Ta cái kia mấy cái đệ tử cũng đều không tệ, còn rất trẻ tuổi, bằng không, ngươi bớt ở kia lo chuyện bao đồng. Điền Húc Đỉnh hừ một tiếng xoay người rời đi. Mấy người khác hai mắt nhìn nhau một cái cười lên ha hà. Bất quá tiếng cười đi qua. Vài người biểu tình ở ánh nến trung chiếu. Trở nên phiêu hốt ngưng trọng. Ngày thứ hai, chỉ có Tô Dạ được thỉnh mời đến Lâm Húc Phong lầu các. Tô Dạ thấy hôm nay không chỉ có Lâm Húc Phong. Còn có 4 vị linh vực cảnh trưởng lão. Nhưng mà này còn không phải là toàn bộ, mặc dù kiếm các thân ở tiểu thiên thế giới, nhưng là thực lực tổng hợp vượt qua xa còn lại môn phái. Chỉ bất quá làm việc khiêm tốn mà thôi, đã từng đứng hàng trung thiên thế giới tiền tam la thiên môn. Ở trước mặt kiếm các cũng không đủ nhìn, dù sao chỉ có trưởng môn mới là linh vực cảnh, mà nghe Cửu Nguyệt thuyết kiếm các trưởng môn đã đến gần linh vực cảnh tột cùng. Tại hắn rời đi kiếm các thời điểm ngay tại bế quan. Làm trưởng môn đột phá vô cực cảnh lúc, đó là kiếm các trở lại đại thiên thế giới ngày. Tô Dạ đối mấy vị trưởng lão hành lễ đi qua, liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng biết những người này không phải là cùng hắn uống trà. Tô Dạ trực tiếp chọn trọng điểm nói, đối với kiếm các trưởng lão nghi vấn, hắn không có vòng vo, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, cuối cùng đả động rồi kiếm các, quyết định vì hắn sáng tạo cùng báo thủ phái tiếp xúc cơ hội. Lần này nói chuyện với nhau song phương đều rất hài lòng. Tô Dạ rời đi lầu các sau đó, mấy vị trưởng lão từ trong thâm tâm khen ngợi. Này Tô Dạ không hổ là thần minh người coi trọng đệ tử thân truyền. Đối mặt mấy người chúng ta linh vực cảnh thẳng thắn nói. Nhìn một cái cũng biết hắn đối linh vực, cảnh tu sĩ cũng thành thói quen. Khí chất bên trên thật đúng là không nhìn ra Tô Dạ có bất đồng nơi nào. Nhưng chính là trong xương có một loại để cho chúng ta không nói được đồ vật. Vậy các ngươi cảm thấy Tô Dạ cùng Viện Bình An ai mạnh hơn một ít? Cái đề tài này để cho mọi người trầm mặc. Bọn họ trước tìm đến Cửu Nguyệt, lại hiểu một chút Tô Dạ cùng hắn ẩn kiếm môn. Đã biết Tô Dạ chiến lực không thể dùng lẽ thường nhìn kỹ. Coi như là linh vực cảnh tu sĩ trong tay hắn cũng không chiếm được tốt. Có thể Viện Bình An là kiếm các tiền vô cổ nhân thiên tài tuyệt thế. Ngay cả Cửu Nguyệt cũng xa xa không đến. Mặc dù bây giờ cũng mới đột phá trọng sinh cảnh không bao lâu. Nhưng là hắn kiếm tu khả năng đã vượt qua tại chỗ chư vị trưởng lão. Ngay cả trưởng môn cũng từng hoài nghi Viện Bình An là kiếm tu thần minh người chuyển thế chi thân. Bằng không như thế nào đối bất kỳ kiếm quyết gì nhìn một cái sẽ là có thể dùng đến đó là cực hạn. Nếu muốn biết hai người ai mạnh hơn, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.